trở lại một năm trước mặt thế. Chương 15:15, đi hái hạt rẻ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên ở nhà mới, hiển nhiên Vân Thư rất không quen ngủ trên giường. Lâm Lạc nhìn người này nằm thẳng tắp ở kia, không quen cũng không nói. Nếu mình không hỏi phòng chừng có thể vẫn luôn trợn tròn mắt đến hừng đông. Là giường quá mềm sao? Lâm Lạc nhìn cái nệm cao su cô tự mình chọn. Vân Thư gật đầu, Lạc Lạc, tôi có thể ngủ trên mặt đất không? Hiếm khi anh nói được nguyên một câu dài như vậy, hơn nữa còn trôi chảy không nói lắp. Chỉ xem video một buổi chiều mà có thể tiến bộ như vậy sao? Thấy Lâm Lạc không có trả lời, Vân Thư nhìn một cái, lại nhìn một cái. Ánh mắt tựa như một con cún mới sinh, ngập nước, làm người liếc mắt nhìn một cái là mềm lòng. Lâm Lạc, có thể, chỉ cần anh thấy thoải mái là được. Ánh mắt này sẽ không phải là bắt chước mấy đứa trẻ con trên video đấy chứ. Ý niệm này bị gạt bỏ trong chớp mắt, Lâm Lạc lười không muốn suy nghĩ đến làm gì. Sàn nhà được lau dọn rất sạch sẽ, hơn nữa phòng rất lớn, giường chỉ chiếm không đến 1/3 diện tích căn phòng. Lấy chiếu từ trên giường trải xuống sàn nhà là có thể trực tiếp ngủ. Lâm Lạc phát hiện Vân Thư cũng không có thói quen dùng gối đầu. Cô cũng không muốn ngay lập tức thay đổi toàn bộ thói quen của anh. Cứ từ từ là được. Khi đóng cửa lại lần nữa, Vân Thư đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lâm Lạc ngó lại anh lần cuối, sau đó trở lại phòng mình, bắt đầu tu luyện. Nghe được tiếng đóng cửa rất nhỏ bên phòng đối diện, Vân Thư vốn dĩ đang nhắm mắt lại mở to mắt ra tò mò đánh giá căn phòng này. Rèm cửa màu xanh đậm, tủ màu trắng, tivi rất to. Bóng đêm không ảnh hưởng một chút nào đến thị lực của Vân Thư. Anh nhìn hết sức rõ ràng, ngay cả chữ trên giấy dán tường cũng nhìn rõ được. Lạc Lạc nói, đây là phòng của anh, về sau anh có thể tùy tiện bố trí. Là của anh, đáy mắt Vân Thư hiện lên nét sung sướng. Từ khi có ký ức đến nay anh đều sinh hoạt trên núi. Tựa hồ trời sinh đã biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể. Gian nan sống sót cho đến khi mười mấy tuổi thì gặp ông ngoại Lạc Lạc. Trong quá trình trưởng thành của Vân Thư không phải là chưa từng gặp được con người, nhưng mỗi lần như vậy những người này không phải hoảng sợ chạy mất thì chính là lấy đồ ném vào anh, ý đồ muốn đuổi anh đi. Sau vài lần như vậy, Vân Thư cũng không còn hứng thú gì đối với loại sinh vật có hình dạng giống mình nữa, dù sao anh sống một mình rất thoải mái. Nhưng Lạc Hành Bạch lại không giống, lần đầu tiên gặp mặt. Ngay từ đầu vị lão nhân này đích xác có kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lạc Hành Bạch tựa hồ, nhận thức, Vân Thư, biết anh có thể hiểu được ý tứ của ông, liền bắt đầu dạy anh một số thứ, mang đồ ăn ngon cho anh. Còn nói cho Vân Thư năm nay anh 13 tuổi, qua năm là 14. Nhưng mà ngày tháng như vậy chỉ rằng co không đến 2 tháng. Lạc Hành Bạch chết chính là sẽ không bao giờ xuất hiện, Vân Thư hiểu được. Giống như thỏ con ngày trước được anh nuôi. Nằm im không nhúc nhích, không được mấy ngày là sẽ hư thối mọc sâu. Những ngày sau đó Vân Thư vẫn tiếp tục sinh hoạt ở trên núi, ngẫu nhiên sẽ nhân dịp đêm tối tới căn nhà này nhìn xem. Anh cũng không biết mình đang đợi cái gì, nhưng chỉ là muốn nhìn một chút, Lạc Lạc, trong lòng Vân Thư lại gọi tên này lần nữa, bên môi mang theo ý cười nhắm mắt lại. Lần này, là ngủ thật, hạt rẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, lúc Lâm Lạc ăn bánh bao thuận miệng nói chuyện phiếm cùng Vân Thư, hỏi anh trước đây ở trên núi thì ăn cái gì, không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái tên quen thuộc này. Cô sợ Vân Thư nhận nhầm, lấy di động ra tìm kiếm hình ảnh hạt rẻ. Là cái này, cô sống ở thôn Chu Gia đã lâu, vậy mà còn không biết là ở đây có hạt rẻ đấy. Vân Thư gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung thêm. Ăn ngon. Cô đương nhiên biết, Lâm Lạc còn rất thích ăn hạt rẻ, tính ngày thì trong khoảng thời gian này đúng là lúc thu hoạch hạt rẻ. Cách nơi này có xa không? Vân Thư lắc đầu, không xa, Lâm Lạc nghĩ đến dù sao mình đang không có việc gì, không bằng đi hái ít hạt rẻ rừng. Cô nghe nói hạt rẻ rừng ngon hơn hạt rẻ trồng rất nhiều. Hơn nữa hạt rẻ có thể trực tiếp trữ đông trong ngăn đá, có thể để được rất lâu. Nói làm là làm, ăn xong bữa sáng, thay giày nhựa. Trên lưng cõng một cái sọt tre cũ kỹ, Lâm Lạc cùng Vân Thư quyết định đi lên núi hái hạt rẻ. Vì thế, khi Diêu A Bà từ ruộng về, muốn qua hỏi xem Lâm Lạc vào nhà mới ở có quen không, có cần hỗ trợ gì không, đã không gặp ai ở nhà cả. Bà còn tưởng rằng Lâm Lạc sáng sớm đã đi vào thị trấn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ chờ đến tối lại đến nhìn xem. Cách chương.